Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 068, nhà kỳ gương mặt run lên, cố gắng chấn định bài trừ mặt so với khóc còn khó coi hơn cương cười. Sao, như thế nào sẽ đâu? Này, này năm người cha đều là gieo gió gặt bão, vậy là tốt rồi, Hà Văn Lâm trạng nhược tùng khẩu khí. Răng rắc hai tiếng đem tam tiết côn sắt thu hoạch một tiết. Thành công nhìn đến nhà kỳ lại là cả kinh hai run. Khóe miệng sung sướng dơ lên. Chỉ cần học trưởng không như vậy tưởng ta ta liền an tâm rồi, nàng thừa nhận nàng là cố ý. Trải qua 7 năm mà thế sinh hoạt cùng phản bội sao? Tưởng nàng tái giống như đời trước như vậy đối hắn. Đó là nằm mơ, nàng làm không được cũng không nghĩ như vậy ghê tởm chính mình. Càng không nghĩ làm tên cặn bã này quá đến giống như đời trước như vậy thoải mái. Tử vong bất quá trong nháy mắt, chân chính đáng sợ thường thường là tử vong quá trình, không thể không dựa vào một cái giết người không chớp mắt. Thậm chí là nhìn qua như là có hai loại nhân cách bệnh tâm thần giống nhau nữ nhân. Như vậy mới có ý tứ không phải sao? Học trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về căn cứ. Đội trưởng, có thể đi, xe hậu tòa là trống không? Mang một người trở về hẳn là không quan hệ đi. Mặt sau một câu là đối Trì Hoành Khôn nói. Nhà kỳ tuy rằng trong lòng ở bồn chồn, nhưng nghe Hà Văn Lâm này lời thề son sắt bảo đảm. Sợ hãi chung lại đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác về sự ưu việt. Xem, liền tính nữ nhân này giết người không chớp mắt thì thế nào? Đối những người khác lại tàn nhẫn thì thế nào? Ở trước mặt hắn còn không phải cái tùy ý hắn bài bố xuẩn nữ nhân. Hà Văn Lâm liếc mắt nhạc kỳ quái dị biểu tình, dùng ngón chân đầu nàng đều có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Trong lòng lại là một tiếng cười lạnh, Trì Hoành Khôn nhìn mắt hai người, như thế nào Văn Lâm đoán trước như vậy không có phản đối. Chỉ gật gật đầu nói tùy nàng, nhưng nói rõ những người khác sẽ không quản, Hà Văn Lâm không tỏ ý kiến. Mặt khác người sống sót lại toàn trắng mặt, bọn họ đợi hơn 3 tháng mới chờ đến hai cái thoạt nhìn có thể cứu trợ bọn họ người. Nếu là hai người kia mặc kệ bọn họ, cứ như vậy đi rồi, kia bọn họ lại phải đợi bao lâu mới có thể chờ đến tiếp theo nhóm người tới. Mặt hồ mấy cái trong phòng thức ăn nước uống cũng đã còn thừa không có mấy. Bọn họ luống cuống, quên mất Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc thủ đoạn giết người. Cũng quên mất Trì Hoành Khôn kia làm người phát mao hỏa. Kích động hô, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi chỉ mang nam nhân kia đi. Chúng ta đây những người này làm sao bây giờ? Các ngươi như thế nào có thể ném xuống chúng ta mặc kệ? Các ngươi còn có hay không nhân tính à? Liền tính các ngươi không cứu chúng ta đại nhân. Ít nhất muốn cứu ba cái hài tử à? Các ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn như vậy tiểu nhân hài tử liền như vậy đi uy đám quái vật kia. Các đại nhân kêu đến bi tình bi thương. Ba cái tiểu hài tử lúc này cũng là mặt mang cừu hận trừng mắt Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn. Vì cái gì không thể. Hà Văn Lâm bị bọn họ đương nhiên thái độ chọc cười. 3 tháng trước, chúng ta bất quá cùng các ngươi giống nhau là bình thường bình dân bá tánh. Các ngươi chính mình không nghĩ tự cứu, chỉ trông cậy vào người khác tới cứu các ngươi, còn không phải là đem mệnh giao cho người khác trong tay. Nếu là các ngươi đem mệnh giao cho người khác, kia người khác như thế nào làm, muốn hay không cứu các ngươi lại có cái gì xen vào đường sống. Hà Văn Lâm là không ngại ở không nguy hại đến chính mình dưới tình huống cứu người. Nhưng đối như vậy một đám người Hà Văn Lâm lại không nghĩ cứu. Cho dù là chính mình có thể dễ dàng giúp được, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình cũng nỗ lực làm chút cái gì. Tổng đem chính mình bãi ở kẻ yếu địa vị, đương nhiên chờ đợi người khác nghĩ cách cứu viện, người khác cứu bọn họ chính là hẳn là, không cứu bọn họ chính là tội ác, vĩnh viễn trói buộc, cũng vĩnh viễn không có thỏa mãn thời điểm mơ siêu đời trước nàng liền xem qua không ít mềm lòng. Người cứu người như vậy. Kết quả không phải hại chết chính mình, chính là hại chết bên người thân hữu. Đến nỗi hài tử, Hà Văn Lâm lạnh nhạt tầm mắt dừng ở ba cái tràn ngập hận ý hài tử trên người. Các ngươi làm phụ mẫu đều không nghĩ như thế nào cứu chính mình hài tử. Ta cái này người ngoài dựa vào cái gì giúp các ngươi cứu. Càng không nói lại vãn chút thời kỳ, phần lớn tiểu hài tử cùng lão nhân sẽ trở thành một đám chức nghiệp nhược thế quần thể người sắm vai. Tới rồi sau mấy năm, là mỗi người chán ghét tồn tại, thấy hai người như thế lạnh nhạt, những người sống sót tuyệt vọng, cái kia điên khùng nữ nhân tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên chạy đến kia bốn cái bị đốt thành tro tẫn nam nhân bên cạnh. Nắm lấy bọn họ rơi xuống trên mặt đất đao, nhào hướng Nhạc Kỳ, bất cứ giá nào kêu lên, người nếu là không mang theo chúng ta đi, ta liền giết hắn, dù sao chúng ta cũng không đường sống. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đem cái này tiểu bạch kiểm cứu đi. Nhạc Kỳ không hề phòng bị, thế nhưng bị một cái so với chính mình lùn một đoạn nữ nhân phát cục. Hơn nữa bị dao nhỏ chống lại ngực, Nhạc Kỳ đầu tiên là mông, sau đó vừa nghe kia nữ nhân kêu chính mình tiểu bạch kiểm. Mặt liền tái rồi, thẹn quá thành giận tưởng đem kia nữ nhân đẩy ra, nhưng tóc bị kia nữ nhân gắt gao bắt được. Dãy rụa gian ngược lại làm mũi đao đâm thủng làn da. Nhạc Kỳ dọa sợ, không dám lộn xộn, chỉ có thể chật vật hướng Hà Văn Lâm cầu cứu. Học trưởng, ngươi không cần lo lắng, bọn họ không gây thương tổn ngươi. Hà Văn Lâm mỉm cười trấn an Nhạc Kỳ. Thưởng thức đủ rồi hắn chật vật, mới đối nữ nhân nói. Các ngươi bị nhốt ở chỗ này có hơn 3 tháng đi. Cho nên các ngươi đối bên ngoài tình huống không rõ ràng lắm cũng là có thể lý giải. Biết cái gì là dị năng giả sao? Không phải điện ảnh cố ý. Dị năng giả là cùng với bên ngoài những cái đó tang thi cùng nhau đúng thời cơ mà sinh. Có được cường đại phi tự nhiên năng lực người. Thí dụ như đội trưởng Hòa Cùng, Hà Văn Lâm thân ảnh lại một lần biến mất tại chỗ. Ở nữ nhân đảo hút khẩu thời điểm. Người đã ngồi xổm nàng bên cạnh, một tay bắt được nàng cầm đao tay, một tay chế trụ nàng sau cổ. Ta tốc độ chính phủ đã gần băng bàn, hiện tại là loạn thế, không có ai cứu ai là đương nhiên. Ta nói như vậy, người minh bạch sao? Hà Văn Lâm một bên nhìn chung quanh vừa kinh vừa sợ những người sống sót. Một bên bám vào nữ nhân bên tai dùng mọi người đều nghe được đến âm lượng nói. Xong rồi. Từ nữ nhân phát run trong tay lấy quá dao nhỏ, tùy tay còn tại trên mặt đất, keng mà một tiếng, dao nhỏ không giống như là rơi trên mặt đất, mà như là dừng ở bọn họ trong lòng thượng, hơn 40 độ cực nóng hạ, đại gia chỉ cảm thấy từ trong lòng lãnh tới rồi mỗi một cây lông tóc. Bao gồm Nhạc Kỳ, xem, ta nói rồi sẽ không có việc gì, đúng không? Hà Văn Lâm mỉm cười hướng vẫn cứng đờ nằm trên mặt đất Nhạc Kỳ nói. Người sau run rẩy nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu, chỉ Hoành Khôn không kiên nhẫn Hà Văn Lâm vẫn luôn vì này vài người cọ sát. Mục đích của hắn là kia chỉ gà, nếu nơi này không có, liền phải đi địa phương khác. Hà Văn Lâm đối hắn chấp niệm rất bội phục, kia chỉ gà hiện tại đã mất đi tung tích, cho dù là nó liền ở phụ cận. Chỉ cần nó không ra tiếng, không chủ động công kích, chính là không cần tinh thần lực quấy nhiễu, lấy hắn nhị cấp thực lực đều là không có khả năng cảm ứng được đến tam cấp biến dị thú vị trí. Hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin nhất định có thể bắt được. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không đi lắm miệng, nếu đã tìm được rồi Nhạc Kỳ, kia nàng hiện tại có rất nhiều thời gian, hơn nữa, đảo cũng là cái tốt lấy cớ. Tuy rằng tạm thời không tính toán sát Nhạc Kỳ, nhưng ở quá mức quen thuộc người nam nhân này nhất cử nhất động sau. Vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, vẫn là làm nàng chán ghét, vì không cho chính mình khó chịu, cũng không cho Nhạc Kỳ phát hiện chính mình chân chính thái độ. Nàng liền không phản đối, đối sắc mặt đại biến Nhạc Kỳ công đạo vài câu, làm hắn trước đãi ở chỗ này chờ nàng trở lại, Nhạc Kỳ nơi nào chịu. Hà Văn Lâm là làm bảo đảm, nhưng hắn vẫn là sợ hai người liền như vậy đi rồi. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, nếu là Hà Văn Lâm thật ném xuống hắn đi rồi, hắn như thế nào rời đi? Về phương diện khác, hắn cũng không dám đơn độc cùng những cái đó phải bị ném xuống người sống sót đãi ở bên nhau. Vừa rồi cái kia điên nữ nhân không cứu công kích hắn. Nếu là những người này một cái luẩn quẩn trong lòng, đem hắn cấp hại chết, kia hắn thượng chỗ nào khóc đi, nhạc kỳ thế nào cũng phải đi theo. Hắn cho rằng ít nhất Hà Văn Lâm bên người là an toàn. Cho nên tạm thời áp xuống đối Hà Văn Lâm sợ hãi. Vẻ mặt ôn nhu nói, ta không yên tâm ngươi, vẫn là ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, liền tính ta không thể bảo hộ ngươi, cũng có thể thế ngươi chắn một chắn, chắn một chắn. Ai tới chắn, Hà Văn Lâm trong mắt bay nhanh hiện lên tia trào phúng. Nếu hắn không có lấy người khác đương quá tấm mộc, như thế nào sẽ như vậy nhanh chóng nghĩ vậy mặt trên đi. Bất quá Hà Văn Lâm còn không có tưởng hảo như thế nào dọa một cái hắn. Chỉ Hoành Khôn Hỏa đã bắn ra tới. Lạnh băng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhạc Kỳ. Nhạc Kỳ liền một giây cũng chưa khiêng lấy. Sắc mặt trắng bệch thối lui. Hà Văn Lâm cùng Chỉ Hoành Khôn vừa ly khai. Trong đó ba cái tuổi trẻ nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đi theo hai người mặt sau. Lần này Hà Văn Lâm cùng Chỉ Hoành Khôn là phân công nhau hành động. Hà Văn Lâm bay thẳng đến gã ẩn thân phương hướng qua đi. Sấn chung quanh không ai đem nó thu vào không gian. Sau đó liền đi rau dưa lều bên kia. Nông trường có không ít rau dưa miêu cùng hạt giống. Là dùng để cấp du khách thể nghiệm gieo trồng lạc thú. Cây ăn quả miêu, rau dưa miêu, hạt giống tuy rằng so ra kém thuốc lá và rượu loại hàng xa xỉ. Nhưng cũng là so gạo, bột mì đáng giá giao dịch. Pharmacil đời trước ở tam đội thời điểm nàng cũng dựa cái này tiểu đã. Phát bút, lần này Hà Văn Lâm không tính toán bán đi, mà là tính toán tìm chút hạt giống ném đến trong không gian đi. Dư quang thoáng nhìn ba cái nữ hải né né tránh tránh thân ảnh. Hà Văn Lâm trầm mặc một chút, nàng biết này ba người đi theo chính mình là vì cái gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng đề ra câu, tiến căn cứ yêu cầu giao nộp 20 cân gạo hoặc bột mì. Không có vật tư liền tính tới rồi căn cứ cũng dưỡng không sống chính mình. Rau dưa loại, miêu so gạo, bột mì càng đáng giá, ba cái nữ hài không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ cho các nàng nhắc nhở. Các nàng không ngu. Vừa nghe liền lĩnh ngộ nàng ý tứ, sôi nổi cảm kích cong lưng đối Hà Văn Lâm liền nói vài tiếng cảm ơn. Các nàng đi theo ra tới chính là tưởng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc Hà Văn Lâm kia phiên lời nói ý tứ là muốn các nàng tưởng bị cứu phải tự cứu. Hiện tại xem ra, các nàng quả nhiên đánh cuộc thắng. Ba người cũng đi đến, hướng chính mình trong bao phòng những cái đó loại, miêu, bất quá các nàng cũng biết thú. Đều là lấy Hà Văn Lâm chọn qua không cần. Hà Văn Lâm đem trong không gian không có hạt giống đều lấy thượng chút. Sau đó nương bỏ vào ba lô che giấu. Ném vào không gian, thu thập xong rồi hạt giống. Hà Văn Lâm lại đi trại chăn nuôi bên kia. Ba cái nữ hài không dám dựa thân cận quá. Chỉ rất xa đi theo Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm ở bên trong xoay chuyển. Đại động vật đều đã chạy. Cũng không biết là biến thành biến dị thú vẫn là tang thi hóa động vật. Chỉ còn lại có chút nhốt ở lồng sắt con thỏ. Đại bộ phận đều tang thi hóa. Từ lồng sắt chạy ra. Đều vây quanh ở một cái lồng sắt bên ngoài. Bên trong đóng lại hai chỉ thỏ con. Hồi mao kia chỉ run run lạnh run xúc ở bạch mao kia chỉ mặt sau. Lồng sắt phụ cận tang thi hóa thỏ cũng chưa biện pháp tới gần lồng sắt. Kia chỉ bạch mao hẳn là biến dị, nàng đời trước ăn qua biến dị động vật thịt, hương vị tuy rằng chẳng ra gì, bất quá ở trình độ nhất định thượng đối dị năng giả là có chút chỗ tốt. Hà Văn Lâm xác định ba cái nữ hài ở bên ngoài nhìn không tới bên trong tình hình. Liền đem kia hai chỉ biến dị thỏ thu vào trong không gian. Chung quanh tang thi thỏ mất đi biến dị thỏ ngược lại công kích Hà Văn Lâm. Bất quá bị Hà Văn Lâm ba lượng hạ toàn giải quyết. Thái Dương mau xuống núi thời điểm, Chỉ Hoành Khôn dùng bộ đàm hỏi nàng tìm được kia chỉ gà tung tích không? Hà Văn Lâm bình tĩnh trở về câu không có. Bên kia trầm mặc một chút, nói về trước hồ trung tâm mơ siêu Hà Văn Lâm đóng bộ đàm. trở lại hồ trung tâm, Trì Hoành Khôn còn không có trở về. Nhìn như đã làm tâm lý xây dựng, Nhạc Kỳ mang theo vẻ mặt gãi đúng chỗ ngứa tươi cười đón ra tới. Lại là đệ thủy, lại là đệ ăn. Thủy là quả táo vị dinh dưỡng mau tuyến. Loại này đồ uống ở này đó người sống sót xem ra là cực kỳ chân quý. Bởi vì ngày thường đều là bị năm cái nam nhân bá chiếm. Bọn họ căn bản phân không đến. Hiện tại năm người đã chết. Nhạc Kỳ liền đoạt một lọ tới lấy lòng Hà Văn Lâm Mơ Siêu, mặt khác còn cầm vại rau dưa đồ hộp. Là nông trường chính mình sản mới mẻ rau dưa làm đồ hộp cơm. Này đó cũng là ngày thường bọn họ ăn không đến, bọn họ chỉ có thể đem nước khoáng đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng. Sau đó đối với phao điểm mặt ăn, như vậy đồ ăn đối Hà Văn Lâm không có gì lực hấp dẫn. Bất quá làm Hà Văn Lâm nhớ tới đời trước một ít việc. Sơ ngộ thời điểm, Nhạc Kỳ cũng là làm như vậy. Bất quá ngay lúc đó đồ ăn đều bị tam đội khống chế. Tam đội đội viên không một đội như vậy bắt bẻ. Một đội là người khác lậu hạ khinh thường nhạt. Tam đội là mũi thịt lại tiểu cũng là thịt. Có đồ ăn liền lấy. Cho nên Nhạc Kỳ lấy không được tốt như vậy phân phối. Hắn liền bắt được tay một lọ nước khoáng cùng một bao bánh quy. Sau đó đều cho nàng. Một bộ đem đồ tốt nhất đều để lại cho nàng ăn đáng thương tướng. Mà nàng lúc ấy là như thế nào làm, không chỉ có làm hắn đem đồ ăn ăn, còn đem chính mình phân phối đến rau dưa đồ hộp cho hắn. Sau đó gặm xuất phát thời gian xứng tưởng gian nan khó cắn bánh nén khô. Lúc sau đâu, luôn là đáng thương hắn nhược thế cùng nghĩ nàng, ngược lại nhiều lần đều chủ động đem tốt nhất đồ ăn thay đổi cho hắn. Chính mình ăn những cái đó kém cỏi nhất, chiêu này lấy lui vì tiến, Nhạc Kỳ xác thật là dùng đến thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, này một đời hắn vĩnh viễn không có khả năng thành công. Chẳng sợ Hà Văn Lâm không yêu ăn vại trang đồ ăn, cũng tiếp nhận dinh dưỡng mau tuyến cùng rau dưa đồ hộp. Cũng làm trò Nhạc Kỳ mặt đương trường mở ra ăn, một mặt ăn, còn một mặt cười đối Nhạc Kỳ nói lời cảm tạ. Nhạc Kỳ không nghĩ tới Hà Văn Lâm như vậy thật thành. Có chút bị nghẹn chứ, cười mỉa ở bên cạnh nghe đồ hộp đồ ăn hương khí. Hung hăng nuốt khẩu nước miếng, trong lòng cũng thầm hận Hà Văn Lâm không biết điều. Hắn nghĩ cho nàng đoạt tốt đồ ăn, nàng cũng không nghĩ hỏi một chút chính mình ăn không ăn. Kỳ thật buổi chiều thời điểm hắn đã ăn qua một vại đồ hộp. Chỉ là hơn 3 tháng không ăn qua rau dưa. Như vậy nho nhỏ một vại nơi nào đủ, sẽ chỉ là ăn còn muốn ăn, nhưng vì về sau, Nhạc Kỳ chỉ có thể nuốt vào những cái đó thầm hận. Giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng, Hà Văn Lâm dư quang đem hắn biểu tình thu vào đáy mắt. Bỗng nhiên cảm thấy này đồ hộp cơm cũng không như vậy khó ăn. Có bài hát như thế nào sướng, ngươi thống khổ chính là ta vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Gigo Belli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-03-0814. 13-39 cảm ơn thân nại lại tặng cái lôi, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương thật sự thật ngượng ngùng. Hai ngày này bị bệnh, ngày đó trở về gửi tin tức thời điểm còn hảo hảo. Kết quả đi tắm rửa một cái ra tới, lại đột nhiên bắt đầu không hảo. Có thể là trong xe thổi phong, tới rồi rạng sáng tam điểm còn bò dậy phun ra, miệng nghĩ để lại ngôn nói đêm đó khả năng càng không được. Liền tính toán ngày hôm sau nhìn xem, có lẽ tốt, kết quả vẫn là không thoải mái. Thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi một ngày, sau đó làm lão công cấp đi lên phát cái nhắn lại. Kết quả kia hóa bằng mặt không bằng lòng, nói cho thỉnh hai ngày giả. Làm miệng cứ việc hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó miệng thật tốt hảo nghỉ ngơi, hôm nay bò lên tới vừa thấy, mới phát hiện kia hóa căn bản không phát gạch dưới thang lão công vẫn luôn không quá duy trì miệng viết tiểu. Thuyết việc này, cảm thấy đem nghỉ ngơi thời gian chiếm được quá nhiều, miệng cũng không hảo đi trách hắn, hai ngày này đau đầu, lão công lập tức liền đi mua thiên ma, lộng hai chỉ bồ câu trở về cấp miệng hầm ăn. Này phân tâm ý miệng là thật sự rất cảm động, cho nên cho đại gia nói lời xin lỗi em. Hết chương.